Chiến tranh và hòa bình, quyển 9 chương 18, góc truyện audio.com. Cũng như thường lệ vào ngày Chủ nhật, có mấy người quen thân đến ăn chiều ở nhà gia đình Rostov. Piotr đến sớm hơn để được gặp riêng những người trong nhà. Năm ấy Piotr béo ra đến nỗi trông sẽ xấu xí lắm nếu như thân hình chàng không cao lớn, vai chàng không rộng như vậy, và nếu chàng không có một sức khỏe phi thường cho phép chàng chịu đựng cái khối người phì nộn của mình một cách dễ dàng như vậy. Chàng bước lên bậc thềm, vừa thở hổn hển vừa nói lẩm bẩm cái gì trong mồm không rõ. Người đánh xe của chàng cũng chẳng hỏi xem có cần đợi nữa không. Anh ta biết rằng bá tước đã đến nhà Rostov thì phải đến 12 giờ mới về. Mấy người nô bộc nhà Rostov vui mừng đến cởi áo khoác và cất gậy mũ cho chàng. Theo thói quen ở câu lạc bộ, gậy và mũ chàng đều để lại ở phòng ngoài. Người đầu tiên trong gia đình Rostov mà chàng gặp là Natasha. Từ nãy chưa trông thấy nàng, khi đang cởi áo khoác ở phòng ngoài, chàng đã nghe tiếng nàng. Nàng đang hát một bài luyện giọng trong phòng lớn. Chàng biết rằng từ ngày nàng ốm đến nay Natasha không hát, cho nên tiếng hát của nàng làm cho chàng ngạc nhiên và mừng rỡ. Chàng khe khẽ mở cửa và trông thấy Natasha trong chiếc áo dài tím mà nàng đã mặc sáng nay khi đi xem lễ, đang đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa hát. Nàng đang quay lưng về phía chàng khi chàng mở cửa, nhưng khi nàng bỗng quay phắt người lại trông thấy khuôn mặt béo tốt ngạc nhiên của chàng, nàng đỏ mặt và đi nhanh về phía chàng. Tôi muốn thử hát lại xem, nàng nói, dù sao đây cũng là một cách tiêu khiển, nàng nói thêm như muốn thanh minh, ồ như thế tốt lắm chứ, anh đến tôi mừng quá, hôm nay tôi sung sướng lắm, nàng nói với vẻ hồ hởi trước kia mà lâu Piotr không thấy nàng có. Anh biết không, Nikolai đã được thưởng huân chương chữ thập giác. Tôi thấy hãnh diện cho anh ấy quá, biết chứ chính tôi đã gửi bản nhật lệnh đến, thôi, tôi không muốn làm phiền cô, chàng nói thêm và toan đi vào phòng khách. Natasha ngăn chàng lại, bá tước ạ, tôi hát thế này có làm sao không, có cái gì không tốt không? Nàng đỏ mặt nói, nhưng mắt vẫn ngước lên nhìn thẳng vào Piotr có ý dò hỏi. Không sao, sao lại không tốt, trái lại ấy chứ, nhưng sao cô lại hỏi tôi như thế? Chính tôi cũng không biết, Natasha đáp nhanh, nhưng tôi không muốn không làm một điều gì mà anh không thích. Việc gì tôi cũng tin anh không rõ đối với tôi anh quan trọng đến thế nào và anh đã giúp tôi nhiều đến thế nào. Nàng nói rất nhanh và không để ý thấy Piotr đỏ mặt khi nghe mấy lời này. Trong bản nhật lệnh ấy tôi còn được biết là anh ấy hiện đang ở Nga và đã nhập ngũ trở lại. Anh nghĩ thế nào, nàng nói nhanh, hẳn là vội nói cho hết vì sợ mình không đủ sức. Sau này anh ấy có thể tha thứ cho tôi được không? Anh ấy oán ghét tôi không? Anh ấy thế nào? Tôi nghĩ rằng, Piotr nói, chẳng có chuyện gì mà anh ấy phải tha thứ cả. Giá tôi ở địa vị anh ấy. Trong khoảnh khắc ký ức của Piotr đã lướt nhanh theo dòng kỷ niệm xưa đưa chàng trở lại ngày nào chàng an ủi nàng và nói với nàng rằng giá chàng không phải là chàng, mà là người tốt nhất trên đời và hãy còn tự do, thì chàng sẽ quỳ xuống xin kết hôn với nàng, và cũng cái cảm giác thương xót trìu mến. Yêu đương ấy bao trùm lấy chàng, và cũng những lời nói ấy chỉ trực bật ra khỏi miệng chàng. Nhưng Natasha không để cho chàng kịp nói. Phải anh, nàng nói tiếng Anh này một cách say sưa. Anh thì khác, góc truyện audio.com. Tôi không biết một người nào, và không thể có một người nào tốt bụng, rộng lượng và thương người hơn anh được. Nếu không có anh dạo ấy, mà bây giờ cũng thế, thì không biết tôi sẽ ra sao, vì... Nước mắt bỗng dâng trào lên mắt nàng. Nàng quay mặt đi, đưa quyển vở nhạc lên mặt cất tiếng hát và lại đi đi lại lại trong phòng. Vừa lúc ấy Pertia từ trong phòng khách chạy ra. Pertia bấy giờ là một cậu bé 15 tuổi hồng hào, khôi ngô có đôi môi dày và đỏ trông giống Natasha. Cậu ta đang chuẩn bị vào trường đại học nhưng gần đây cậu ta với một người bạn học là Obolensky đã bí mật quyết định với nhau là sẽ vào quân phiêu kỷ. Pertia chạy đến tìm anh bạn lớn trùng tên với mình, một để bàn về việc này. Pertia đã nhờ chàng hỏi xem liệu họ có nhận cậu vào quân phiêu kỷ không. Piotr đi trong phòng khách không nghe Pertia nói gì. Pertia kéo tay chàng để chàng chú ý đến mình. Kìa anh Piotr Kilit, việc em ra sao rồi? Trời ơi, anh cho em biết đi. Chỉ còn hy vọng vào anh thôi đấy. Pertia nói, à việc này của cậu à, xin vào phiêu kỷ ấy à, tôi sẽ nói cho. Ngay hôm sau tôi sẽ nói tất cả. Thế nào đấy anh bạn, thế nào đây kiếm được bản tuyên cáo rồi chứ? Lão bá tước hỏi, bá tước phu nhân nhà tôi vừa đi xem lễ bên nhà Razumovsky, nghe một bài kinh cầu nguyện mới. Nghe nói bài kinh này hay lắm thì phải, kiếm được rồi ạ, Piotr đáp, ngày mai hoàng thượng sẽ về. Sẽ có một cuộc họp bất thường của các giới quý tộc và nghe đâu cứ 1.000 dân thì thuyền 10 người. Phải xin có lời mời bá tước, phải, đội ơn chúa. Này thế có tin gì về quân đội không? quân ta lại rút lui, nghe nói đã rút về đến gần Smolensk rồi. Piotr đáp, trời ơi, bá tước nói, thế bản tuyên cáo đâu, lời triệu tập ấy à, à, vâng. Piotr bắt đầu lục túi tìm mấy tờ giấy nhưng chẳng thấy đâu cả. Trong khi vẫn tiếp tục nắn túi, chàng hôn tay bá tước phu nhân bấy giờ mới vào, và đưa mắt lo lắng nhìn quanh, hẳn là có ý chờ đợi Natasha, bấy giờ đã thôi hát nhưng vẫn không thấy vào phòng khách. Quả tình tôi cũng chả biết tôi nhét nó vào chỗ nào nữa. Chàng nói, cái anh này, suốt đời chỉ thấy mất với quên. Bá tước phu nhân nói, Natasha bước vào, vẻ mặt xúc động và dịu hẳn lại. Nàng ngồi xuống và im lặng đưa mắt nhìn Piotr. Nàng vừa vào phòng thì gương mặt dầu dĩ của Piotr bông dạng dỡ hẳn lên, và trong khi vẫn lục tìm mấy tờ giấy, chàng mấy lần đưa mắt nhìn nàng. Quả thật chắc tôi để quên ở nhà mất rồi. Tôi về lấy đây, nhất định, không kịp về dự bữa ăn mất. Ô mà anh đánh xe lại đi mất rồi. Nhưng Sonia đã ra phòng ngoài tìm và thấy mấy tờ giấy trong mũ của Piotr, chàng đã cẩn thận nhét vào vành nón mũ. Piotr toan mang ra đọc, khoan đã, để ăn xong hẵng hay. Lão bá tước nói, hẳn là ông thấy trước rằng cuộc tuyên phạt này sẽ là một cái thú rất lớn. Trong bữa ăn, họ uống sâm banh chúc mừng sức khỏe người mới được huân chương Gióc, xin kể lại những tin tức trong thành phố, nào là một nữ công tước già người Gruzia bị ốm, nào là Netavi đi đâu biết tích, nào là có mấy người dẫn đến cho Rostopsin một anh chàng người Đức nào đấy, và tuyên bố với ông ta rằng đây là một Sam, Pi, Nhông, hai, chính bá tước Rostopsin kể như vậy, và bá tước Rostopsin đã cho tha cái anh Sam, Pi, Nhông ấy và nói với dân chúng rằng đó không phải là một Sam, Pi, Nhông, mà chỉ là một cây nấm Đức già tầm thường thôi. Họ bắt đầu, bá tước nói, tôi cũng nói mãi với bá tước phu nhân là nói tiếng Pháp in ít chứ. Góc chuyện audio.com, thời buổi này nói tiếng Pháp không hợp đâu, thế chú có nghe tin gì không? Xin nói, công tước Golixin đã rước một ông thầy về để học tiếng Nga rồi đấy. Bây giờ nói tiếng Pháp ở ngoài phố đã bắt đầu thành nguy hiểm. Thế nào, bá tước Piotr Kirillovich, đến khi họ tuyển mộ dân binh chắc chắn bá tước cũng phải lên ngựa chứ. Bá tước quay sang Piotr nói, Piotr có vẻ lầm lì và trầm ngâm suốt bữa ăn hôm ấy. Nghe hỏi, Piotr ngơ ngác nhìn bá tước như không hiểu sao cả. À vâng, đi đánh giặc, chàng nói. Không, tôi thì đánh chắc gì. Kể ra cũng lạ thật, chính tôi cũng chẳng hiểu ra làm sao nữa. Tôi không biết, tôi vốn chẳng có chút sở thích gì về quân sự, nhưng thời buổi bây giờ không ai dám chắc mình ra sao. Sau bữa ăn bá tước ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành và với vẻ mặt nghiêm trang, ông bảo Sonia, vốn được tiếng là người đọc rất hay, đọc lời hiệu triệu lên. Gửi Moscow, đệ nhất kinh đô của chúng ta, quân thù với những lực lượng rất lớn, đã tiến vào nội địa nước Nga. Chúng đang tàn phá tổ quốc thân yêu của chúng ta. Sonia chăm chú đọc với cái giọng thanh thanh của nàng. Bá tước nhắm mắt lắng nghe, đến một vài đoạn nào đó ông lại thở dài mấy tiếng dứt quãng. Natasha ngồi thẳng người trên ghế, khi thì nhìn cha, khi thì nhìn Piotr như có ý dò hỏi. Piotr cảm thấy cái nhìn của nàng đặt lên người mình và cố gắng không quay mặt lại. Bá tước phu nhân chốc chốc lại lắc đầu ra vẻ chê trách và bực bội mỗi khi trong bản tuyên cáo dùng những lời lẽ long trọng. Trong tất cả những lời lẽ ấy phu nhân chỉ thấy có một điều là những nguy cơ đe dọa con bà hãy còn lâu mới hết. Xin thì nhếch môi thành một nụ cười ngạo nghễ, hẳn là ông ta chỉ đợi dịp để chế giễu cách đọc của Sonia, chế giễu những gì bá tước sẽ nói, thậm chí chế giễu cả lời hiệu triệu nữa nếu không có cớ gì lớn. Sau những đoạn nói về những nguy cơ đang đe dọa nước Nga, đến những niềm hy vọng mà Hoàng thượng đặt vào Amphel, và nhất là vào giới quý tộc vẻ vang, Sonia, giọng run run, chủ yếu là vì mọi người nghe nàng chăm chú quá, đọc những lời cuối cùng. Chính chấm sẽ thân hành đứng giữa thần dân của chấm ở chốn kinh đô này và những nơi khác trên đất nước chúng ta để hội đàm và để chỉ đạo tất cả các đội dân binh của ta, những đội hiện nay đang ngăn bước tiến của quân thù cũng như những đội mới thành lập để đánh bại chúng ở bất cứ nơi nào chúng xuất hiện. Sao cho cái thảm họa mà chúng muốn trút lên đầu chúng ta quay lại đổ vào đầu chúng, sao cho châu Âu được giải phóng khỏi ách nô lệ và ca ngợi tên tuổi vinh quang của nước Nga. Có thế chứ, bá tước mở to đôi mắt ướt kêu lên, rồi nói, giọng mấy lần đứt quãng vì những tiếng hít như có ai đưa sát mũi ông ta một lọ giấm cô đặc. Hoàng thượng chỉ cần nói một tiếng là chúng ta hy sinh tất cả và không tiếc cái gì hết. Xin chưa kịp buông ra một câu nói đùa đã chuẩn bị săn để giễu cợt lòng ái quốc của bá tước thì Natasha đã đứng phắt dậy chạy lại gần cha. Ba của con tuyệt quá, nàng vừa nói vừa hôn cha và đưa mắt nhìn Piotr với cái kiểu làm dáng bất tự giác đã trở lại với nàng cùng với tâm trạng phân chấn của nàng. Chà cô này yêu nước quá nhỉ, xin nói, chả yêu nước gì cả nhưng... Natasha giận dỗi đáp, bác thì cái gì cũng cho là buồn cười, nhưng đây hoàn toàn, không phải là chuyện đùa. Đùa thế nào được, bá tước nhắc lại, ngài chỉ cần nói một tiếng, là tất cả chúng ta sẽ đi. Chúng ta có phải là người Đức đâu, gocchuyenaudio.com, thế các vị có để ý Piotr nói, trong lời hiệu triệu có viết, để bàn bạc, không, thì để làm gì thế? Trong khi đó Pertia mà chẳng ai chú ý đã lại gần cha và, mặt đỏ gay, cất cái rong mới vỡ khi thì ồ ồ khi thì the thé lên nói. Bà ạ, bây giờ thì con xin nói quả quyết, nhân có cả mẹ đây con cũng xin nói một thể. Con xin quả quyết rằng ba và mẹ phải để cho con nhập ngũ, vì con không thể chịu được nữa. Thế thôi, bá tước phu nhân sợ hãi ngước mắt lên trời, chắp tay lên ngực và tức giận bảo chồng. Đấy đã thấy chưa, nhưng ngay lúc đó bá tước đã trấn át được nỗi xúc động. Chà chà, ông nói, mày thì đánh chắc gì? Đừng có nói vớ vẩn. Phải học chứ, đây không phải là chuyện vớ vẩn đâu cha ạ, thằng Fedia Obolensky còn ít tuổi hơn con mà nó cũng đi đấy, và cái chính là bây giờ con không thể học hành được khi. Pertia ngừng lại, đỏ mặt đến toát cả mồ hôi ra nhưng vẫn nói. Khi tổ quốc đang lâm nguy, thôi đi chỉ vớ vẩn, thì chính ba vừa nói rằng chúng ta sẽ hy sinh tất cả kia mà. Pertia, tao bảo mày im ngay. Bá tước vừa quát vừa đảo mặt nhìn vợ, bây giờ bá tước phu nhân tái mặt đi, mắt đờ đẫn nhìn chừng chừng vào đứa con út. Nhưng con cũng xin nói với ba rằng, đây có cả Piotr Kirillich cũng sẽ nói, tao bảo mày, vớ vẩn miệng chưa ráo sữa mà đã muốn tòng quân, thôi tao bảo mày. Và bá tước cầm lấy mấy tờ giấy, chắc là để đọc lại một lần nữa trong phòng giấy trước khi đi nghỉ, rồi bước ra khỏi phòng. Piotr Kirillovich, thôi ta vào đây hút thuốc. Piotr lúng túng và hoang mang không biết nên nói gì. Sở dĩ chàng lâm vào tình trạng ấy là vì đôi mắt sáng một cách khác thường và đầu ỉ vẻ phấn chấn của Natasha luôn luôn nhìn chàng một cách dịu dàng âu yếm. Không tôi, có lẽ tôi xin về. Sao lại về, anh đã định ở lại chơi buổi tối kia mà. Dạo này anh lại ít đến chơi đấy. Thế mà cái con này, bá tước chỉ vào Natasha nói một cách vui vẻ. Chỉ khi nào có anh nó mới vui được. Vâng, nhưng tôi quên, tôi nhất định phải về. Có việc bận, Piotr nói vội, thôi thế thì chào anh vậy. Bá tước nói đoạn đi thẳng ra khỏi phòng. Tại sao anh lại bỏ về? Tại sao anh có vẻ bối rối thế? Tại sao? Natasha hỏi Piotr, mắt nhìn thẳng vào mắt Piotr như muốn thách thức. Tại vì anh yêu em, chàng muốn nói thế, nhưng chàng không nói, đỏ mặt lên đến ứa nước mắt và nhìn xuống đất. Vì tôi bớt đến chơi nhà thì tốt hơn. Vì, không, chẳng qua vì tôi có việc. Vì sao? Không, anh nói đi. Natasha bắt đầu hỏi vặn, vẻ cương quyết nhưng rồi bỗng im bặt. Hai người sợ hãi và e thẹn nhìn nhau. Chàng cố gắng mỉm cười nhưng không được, nụ cười của chàng để lộ vẻ đau khổ. Chàng im lặng hôn tay nàng và đi ra. Piotr tự nhủ lòng nhất định sẽ không đến chơi nhà Rostov nữa. Chú thích, 1. Pai và Pertia đều là những cách gọi tên Piotr. 2. Sam, Pi, Nhông, tiếng Pháp Champignon, là cây nấm, ở đây dân chúng nhầm chữ này với chữ Spion. Gốc tiếng Đức, có nghĩa là mật thám, gián điệp, khách trương.